Sau đó cậu dùng chất giọng khàn khàn mềm nhũn nhưng có vẻ lạnh nhạt nhỏ nói. Không mượn học trưởng bận tâm. Tuy rằng không có thanh âm nhưng một đám người im lặng há hốc mồm. Cầm muốn rơi xuống đất cũng không thèm lụm. Vậy mà có người có thể lạnh nhạt với cố học trưởng. Hấp dẫn. Mau mau tiếp tục đi. Cách chương.